Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 492, ai là ngư ông ai là cá. Gocchuyenaudio.com. Một chiếc to lớn hình tam giác mẫu hạm lẳng lặng bỏ neo tại khoảng cách Cygnus 1 sao 10 năm ánh sáng bên ngoài một chỗ vành đai thiên thạch bên trong. Đối cái khác mẫu hạm tới nói, vành đai thiên thạch đơn giản liền là mẫu hạm thiên địch, nhưng là đối với Chu Diệp mẫu hạm tới nói, vành đai thiên thạch liền là đế vương hào trời sinh màu sắc tự vệ. Những cái kia cực tốc lao vùn vụt thiên thạch đụng vào ít trang giáp kim loại bên trên, thậm chí không thể cho đế vương hào bọc thép mang đến một tia vết cát. Không có người sẽ tới vành đai thiên thạch đến lục soát địch nhân, càng không có người sẽ nghĩ tới một chiếc to lớn vô cùng mẫu hạm sẽ ẩn thân tại vành đai thiên thạch bên trong. Hiện tại cũng ai muốn đi Cygnus 1 sao chơi? Báo danh, Chu Diệp nhìn lên trước mặt chúng nữ, cười hỏi, ta muốn đi cái thứ nhất nhấc tay tự nhiên là Nina. Luân phiên đại chiến Chu Diệp đều không rảnh theo nàng. May mắn nàng cũng quá bận rộn tại mẫu hạm trong phòng thí nghiệm cải tiến mình chiến giáp cơ giới. Không phải đã sớm buồn bực chết rồi. Lần này khó khăn có cơ hội đi xem một cái ngoài hành tinh phong thái. Nàng đương nhiên muốn cái thứ nhất báo danh, ta cũng muốn đi, cùng Nina như hình với bóng đi lo cũng muốn đi lãnh hội một cái thương nghiệp ngôi sao phong thái. Vậy ta cũng đi à, đã nữ nhi của mình đều đi. Ingrid không có lý do gì không đi, nàng thế nhưng là một đứa con gái khống, làm sao có thể yên tâm tự mình nữ nhi rời đi tầm mắt của chính mình. Tốt à, đã các ngươi đều đi. Vậy ta ngay tại trên mẫu hạm chuẩn bị chiến đấu trực ban à. Aleta nhún vai, không thèm để ý chút nào nói ra, dù sao nơi này ta cũng đã tới nhiều lần không có cảm giác gì mới mẻ. Bảo bối, nếu như ngươi muốn đi, có thể cho Miria ở chỗ này trực ban, Chu Diệp nói ra. Đúng vậy, chủ mẫu, Miria sẽ tùy thời đợi mệnh, đế vương hào chủ não Miria cũng khuyên. Vẫn là thôi đi, nơi đó ta đã đi qua tốt nhiều lần. Dứt khoát ta liền thừa cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe một cái tốt. Aleta cũng không phải những cái kia chưa hề từng đi ra bổn quốc thái điểu. Nàng giấu chân thế nhưng là trải rộng toàn bộ hệ ngân hà. Đối với cái này thương nghiệp ngôi sao, nàng đã sớm không cảm thấy mới mẻ. Tốt A, Chu Diệp nhìn Aleta xác thực không phải rất muốn đi Cygnus 1 sao. Liền quay đầu nhìn về phía mình ba cái tiểu nữ nô. Hiển nhiên, các nàng không cần hỏi mình tại chỗ nào, các nàng liền ở nơi nào, huống hồ Fiona còn có nhiệm vụ đâu. Như vậy, chúng ta liền lên đường đi, Chu Diệp nói xong, mang theo tràn đầy phấn khởi chúng nữ hướng về thứ nhất kho chứa máy bay đi đến. Bọn hắn sẽ cưỡi Chu Diệp cỡ chung phi thuyền đi Cygnus 1 sao. Dù sao, một chiếc mẫu hạm đại biểu cho rất nhiều hàm nghĩa, nếu như trực tiếp mở ra đế vương hào đi Cygnus 1 sao. Như vậy Chu Diệp muốn giải thích rất nhiều vấn đề, với lại, đối Fiona kế hoạch cũng bất lợi, một chiếc xa hoa vô cùng cỡ trung phi thuyền, chậm rãi nhanh chóng cách rời đế vương hào kho chứa máy bay. Tại vành đai thiên thạch bên trong xẹt qua một cái xinh đẹp đường cong. Hướng về Cygnus 1 sao nhanh chóng bay đi, Chu Diệp cỡ chung phi thuyền rất nhanh liền đạt tới Cygnus 1 sao cảng hàng không. Thương nghiệp ngôi sao tên như ý nghĩa, nơi này là lấy thương nghiệp làm chủ. Khắp nơi đều là hình thái khác nhau các loại sinh vật có trí khôn, thậm chí Chu Diệp còn chứng kiến mấy cái thụ nhân. Chào mừng ngài đến Cygnus 1 sao, xin hỏi ngài là tới nơi này nghỉ phép vẫn là tiến hành thương nghiệp hành vi? Chu Diệp vừa đi hạ phi thuyền, một cái xinh đẹp sinh vật hình người liền đi tới Chu Diệp trước mặt. Nho nhã lễ độ mà hỏi, đương nhiên là nghỉ phép. Chu Diệp mặc dù không biết những này là ai, nhưng là hiển nhiên Ingrid đối thứ này không có chút nào lạ lẫm. Những này là Cygnus 1 sao máy móc nhập cảnh quan, các nàng phụ trách cho đến từ các cái hành tinh ngoài hành tinh khách nhân làm nhập cảnh thủ tục. Liền như là xuất ngoại thủ tục, vậy chúc ngài chơi vui vẻ, người mặc màu lam chế phục hình người cơ giới sinh vật nói xong. từ trong túi móc ra một chương thẻ. Tại chỗ cổ tay của chính mình thao tác một cái về sau. Thẻ bên trên hiện ra Chu Diệp đám người hình tượng. Sau đó lễ phép đưa cho Chu Diệp. Cái này là của ngài cá nhân nhập cảnh thẻ. Ngài có thể sử dụng tấm thẻ này đến thanh toán ngài tại vốn tinh cầu hết thảy tốn hao. Bên ngoài liền có trao đổi đầu cuối. Chúng ta cung cấp Nova Đế Quốc, Query Đế Quốc, Sovereign các loại cơ chế đổi tiền. Đương nhiên, nếu như ngài có là tài vần ngân hàng thẻ tín dụng, như vậy ở chỗ này có thể trực tiếp sử dụng. Không cần trao đổi thật sự là một cái không sai tinh cầu. Chu Diệp gật đầu cười. Hắn từ nhập cảnh quan trong tay tiếp nhận tấm thẻ. Sau đó tại nàng dẫn đầu dưới hướng về cảng hàng không đi ra ngoài nói thật. Như thế chính thức nhập cảnh Chu Diệp còn là lần đầu tiên. Sanda Tinh lần kia hắn trực tiếp liền là một cái người nhập cư trái phép mở cái tùy ý môn trực tiếp chạy tới. Mà Sovereign sao đâu, hắn trực tiếp liền là một cái kẻ xâm lược, để người ta hành tinh mẹ đều chiếm lấy rồi chuyện của tôi.vn cho nên đối với lần này nhập cảnh trải nghiệm. Chu Diệp vẫn là cảm giác rất mới lạ hắn chú ý tới một sự kiện. Rất nhiều người vì tránh khỏi phiền phức, trực tiếp sử dụng đều là tài vần ngân hàng thẻ tín dụng. Cái này mẹ nó càng làm cho Chu Diệp ước ao ghen tị. Tài vần tập đoàn nhất định phải cầm xuống thân yêu. Chúng ta muốn đổi bao nhiêu tiền vậy? Đứng ở một bên đầu cuối bên trên thao tác Ingrid hỏi Chu Diệp nói. Chúng ta có thể đổi bao nhiêu? Chu Diệp hỏi ngược lại. Để cho ta tới nhìn xem Ingrid lấy ra một chương Sovereign tộc tồn chữ chip. Trực tiếp tại đầu cuối bên trên ghi chú Sovereign tộc chuyên dụng vị trí bên trên chiếu một cái. Hoa thiệt nhiều số không Chu Diệp đến gần xem thử. Mẹ nó, quả nhiên là thiệt nhiều số không hắn cầm thế nhưng là Sovereign nhất tộc nước Kuka à hắn tiểu nữ nô nghe nói hắn thế mà tại ngân hà bên trong là một. Người nghèo rớt mồng tơi không chút do dự liền đem Sovereign nhất tộc ngàn năm qua tích lũy đều vứt xuống một chương tồn chữ chip bên trên. Cho Chu Diệp, mà Chu Diệp thì trực tiếp ném cho Ingrid, tới trước ba tỷ A không đủ lại nói Chu Diệp đối với nơi này tiền không có chút nào khái niệm. Hắn giá trị quan niệm còn tại đô la cùng nhuyễn muội tệ ở giữa chuyển đổi đâu ba tỷ thân yêu. Chúng ta xài không hết. Ba tỷ đã mua sắm mấy khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu Ingrid im lặng nói ra. Ách các người nhìn xem xử lý A Chu Diệp dứt khoát buông tay mặc kệ. Ingrid dứt khoát theo đầu người đổi. Một người 100 triệu. Không đủ lại nói Chu Diệp mang theo chúng nữ. Trao đổi xong tiền tệ về sau. Trực tiếp liền rời đi đại sảnh bọn hắn đem lại ở chỗ này tách ra. Nina cùng Ingrid mẹ con bơi chung chơi Cygnus một sao, mà Chu Diệp thì mang theo Fiona tam nữ, đi làm chính mình sự tình mặc dù bọn hắn rời đi. Nhưng là nơi này tin tức lại cấp tốc kinh động đến Karina Tyvan. Có người tại Cygnus một sao vận dụng Sovereign nước Kuka, Karina nhìn xem vừa mới truyền tới tin tức, trực tiếp ra lệnh, cho ta điều lấy ngay lúc đó hình tượng đúng vậy. Chủ nhân, Karina tiểu nữ Nô Salin hôm nay đổi một thân OL trang. Biến thân trở thành một cái hợp cách thư ký. Trực tiếp tại bàn điều khiển phía trên một chút ấn mấy lần về sau. Chu Diệp mang theo chúng nữ tại đầu cuối trước trao đổi tiền tệ trang cảnh liền xuất hiện ở Karina trước mắt. À, Ngân Hà ca cơ thế mà cũng tại bên cạnh người này bất quá cũng đúng. Đã Sovereign tộc đều bị lật đổ. Cái này cô nàng cũng không lý tới từ sẽ bị may mắn thoát khỏi Karina cười đối với mình tiểu nữ nô nói. Có lẽ, tương lai không lâu ngươi sẽ có một cái mới đồng bạn đâu. Chủ nhân ta đang mong đợi ngày đó đâu. Salin cho chủ nhân của mình vứt ra một cái nữ mặt mày. Nói ra, chằm chằm chết bọn hắn xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì Karina lời còn chưa nói hết. Salin liền đánh gãy lời của nàng. Chủ nhân, ngài có một cái thông tin thỉnh cầu tiếp nhập. Đối phương giống như liền là cái kia Fiona A. Xem ra cái này nam nhân quả nhiên đối với nữ nhân rất có một thanh bàn chải A. Karina lập tức liền hiểu lúc này Fiona gọi điện thoại cho mình muốn làm gì. Hiển nhiên, mình bị bán rẻ nói sinh khí đi. hơi có chút, nhưng là càng nhiều hơn là hưng phấn. Karina biết mình bắt lấy Chu Diệp cơ hội đã đến. Cách chương.